Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 53, lần đầu giết bu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ kỹ năng dụ hoặc mà Lạc Tiêu đã gần tiếp cận đến LV3, chỉ cần giết thêm một con quái LV2 nữa là đủ để hắn lên cấp. Khổ nỗi quá trình reset lại quái khá là chậm, phải cần khoảng 5 phút mới hồi lại một đợt quái mới, mà mỗi đợt hồi chỉ có tầm khoảng 57 con. Với tốc độ đánh quái của Lạc Tiêu thì tốc độ reset cũng không có theo kịp Lạc Tiêu. Rào, lúc này một tiếng gầm vang lên khiến cho Lạc Tiêu giật nảy mình, khuôn mặt nhìn về phía phương hướng có tiếng gầm. Phương hướng xuất hiện tiếng gầm là một mảnh đất trống cách Lạc Tiêu khoảng 10-20 mét, đấy là một con goblin nhưng khác với những con khác, con này cao hơn gấp đôi bình thường, màu da vẫn là màu xanh lục, tai nhọn, cơ thể không còn ốm yếu như những con goblin khác, tay cầm một thanh đoản kiếm dài 40-50 cm, trên lưỡi dao xuất hiện từng tia hào quang màu xanh lục. Lạc Tiêu mở chỉ số của Goblin ra, một bảng trạng thái xuất hiện ngay phía trước mặt Lạc Tiêu. Quái vật vua Goblin, đẳng cấp 10, HP, 3000, kỹ năng, không biết, độ cừu hận 100, nhìn thấy vậy đầu Lạc Tiêu ứa ra mồ hôi lạnh, đây là một con bô tân thủ cấp 10 đã thế độ cừu hận lại còn mắc chỉ số, phải biết hắn giờ mới có LV2 á. Đúng lúc này vua Goblin nhìn thấy Lạc Tiêu, khuôn mặt giận dữ lao thẳng vào, hệ thống vang lên. Phát động kỹ năng bị động dụ hoặc quái rơi vào trạng thái đơ trong một phút. Lạc Tiêu nghe thấy âm thanh cũng không nói nhiều mà lao về phía Goblin đánh. 10, 15, 19, 26, 47, nhìn thấy vậy Lạc Tiêu cũng nói không nên lời, còn 30 giây còn lại vua Goblin vẫn còn lượng HP 2000. 3000, Lạc Tiêu giờ mới nhớ ra mình vẫn còn 5 điểm tự do thuộc tính, đành phải cắn răng thêm hết vào thể lực, thêm xong 5 điểm thuộc tính lực đánh gốc trực tiếp lên đến 140. 200, tính ra trung bình là 1 điểm thể lực bằng 20 điểm tấn công. Cộng xong điểm thuộc tính, Lạc Tiêu lại lao thẳng về phía vua Goblin điên cuồng chém, lúc này kỹ năng dụ họ còn lại 20 giây. 100, 150, 360, bạo kích, 142. Từng đợt tấn công cứ thế mà chém lên người vua Goblin, cuối cùng vua Goblin bị đánh chết. Lạc Tiêu hít một hơi thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh thông báo của toàn thế giới vang lên. Người chơi ảo ảnh thích khách giết chết vua Goblin trực tiếp tấn chức lên quý tộc của Ngưu Xoa Thành. Nghe thấy thông báo này tất cả người chơi đều sợ ngây người, có người ước ao ghen tị, có người kính phục. Lúc này ở một bãi quái LV1, một tiểu đội đang tập trung đánh quái, đặc biệt tiểu đội này tầm 3-5 người toàn con gái. Sau khi nghe thấy thông báo đều bắt đầu dừng lại đơ người một lúc, cả tiểu đội hít một hơi thật sâu bắt đầu nghị luận. Ảo ảnh thích khách chẳng nhẽ là đội trưởng. Không thể nào đội trưởng đã nghỉ game vì vụ việc con đường đế vương, chẳng nhẽ ngươi không biết. Chắc chắn là đội trưởng, chỉ có đội trưởng mới có thể ngày đầu tiên mà giết bu. Dừng, mọi người đang tập trung thảo luận, một người chơi nữ mang chức nghiệp pháp sư ra nói. Các ngươi ngay lập tức bảo công hội tập trung ra điều tra người chơi ảo ảnh thích khách, nếu đó là đội trưởng lập tức báo cáo cho ta tự mình đi gặp. Người chơi nữ này nói xong khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười, khẽ nói thầm. Ảo ảnh thích khách chàng quay lại rồi sao? Lúc này ở dưới gốc cây Lạc Tiêu vẫn đang ngồi kiểm tra chiến lợi phẩm, vì giết quái vật vua Goblin mà Lạc Tiêu trực tiếp nhảy từ LV2. LV7 cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, bảng tự do thuộc tính hiện ra. Tên người chơi, ảo ảnh thích khách, LV7, điểm kinh nghiệm 100, 3000, HP, 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mana, 1200, lực công kích 250, 300, phòng thủ, 20, tốc độ, 24. Thể lực 11, phòng thủ 4, nhanh nhẹn 7, tự do thuộc tính 15, mị lực 100. Mắc đây là một thuộc tính ẩn trong game, điểm mị lực càng cao tỷ lệ mê hoặc quái càng cao. Kỹ năng chủ động ảo ảnh chém, kỹ năng đặc biệt chỉ có được khi người chơi giết vua Goblin lần đầu tiên, là một kỹ năng hy hữu đẳng cấp 1-12, đặc điểm kỹ năng tăng lực chém lên 400. Gây ra một chiêu sáng gây mù mắt đối phương trong 5 giây, thời gian làm lạnh 15 giây, tiêu hao mana 350. Chấm, kỹ năng bị động dụ hoặc, kỹ năng đặc biệt thu được chỉ khi người chơi đạt được khi chỉ số mị lực mắc 100, khi quái vật công kích rơi vào trạng thái ngáo đá trong 1 phút, vì kỹ năng này do tự thân mị lực người chơi nên không có thời gian làm lạnh, có thể liên tục sử dụng, lưu ý mỗi quái vật chỉ có thể ảnh hưởng một lần. Vật phẩm ảo ảnh dao. Ngân khố, 500 triệu kim tệ, 200 triệu ngân tệ, 100 triệu xu. Cách chương.